Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 162. Chương 162: Đối thế giới khảo hạch. Canh tư cầu đặt mua. Trương Thanh đem ngọc thạch đặt tại trán của chính mình, dẫn dắt bên trong tin tức tràn vào đầu óc của chính mình. Rất nhanh, có liên quan với lần này khảo hạch, có liên quan với một cái này khảo hạch thế giới, đều từ từ bị hắn biết được. Thế giới này nguyên bản có tên là gì đã không quá quan trọng. Đối với Hỏa Vân cung người tới nói, hiện ở thế giới này cũng chỉ có một lạnh lẽo danh hiệu. Trương Thanh cho thế giới này lên một cái bán yêu tên, làm hắn ở đây lưu lại một điểm ký ức. Bán yêu thế giới, Trương Thanh rất nhanh sẽ nhìn thấy. Khảo hạch rất nhiều nội dung lóe lên. Khảo hạch mặc dù là tự do phát huy, nhưng bên trong ở vẫn như cũ có nhất định phán xét tiêu chuẩn. Mậu Xuân trưởng lão đã từng nói với bọn họ, thế giới này đã từng bị cái khác cao duy thế giới hơi thở ô nhiễm. Yêu vì chính là trong đó sinh ra thứ cấp hợp chất diễn sinh. Bởi vậy, đản sinh ra có thể so với một ít nghề nghiệp tiến giai bán yêu chiến sĩ. Đương nhiên, những thứ này đều là trời sinh bán yêu chiến sĩ, như khâu ái bình thường. Thế nhưng đám này bán yêu chiến sĩ số lượng quá mức ít ỏi. Bản thân làm quan giám khảo Đường Ngọc Lang đi tới nơi này, dẫn dắt một ít người đào móc ra di tích viễn cổ dưới đất yếu tắc, kỳ thực cũng chính là Đường Ngọc Lang chính mình chỗ đặt đi vào, mượn dùng bên trong di tích lưu giữ sinh hóa tri thức. Trời sinh bán yêu chiến sĩ trở thành bọn họ nghiên cứu đối tượng. Cuối cùng đản sinh ra nhân tạo bán yêu, đồng thời thông qua những bán yêu này nghiên cứu, cuối cùng chế tạo thử thành công người hộ vệ này một khoản đặc thù nhân tạo binh khí. Lúc này, làm đế quốc chủ nhân, tuổi già hoàng đế ở nửa mê nửa tỉnh bên trong, được một cái thượng thần mê hoặc. Đặc biệt là làm chính mình thật phản lão hoàn đồng sau. Trong lòng có to lớn dã tâm, hủy diệt thế giới này, để cho mình cũng đồng dạng trở thành thần. Nó bước đi rất đơn giản, thiên mệnh chi tử là thiên đạo ý thức chỗ quan tâm tồn tại. Khi thế giới bị hủy diệt, thế giới lưu lại bản nguyên sẽ theo bản năng tràn vào nó quan tâm giả trong cơ thể, đem toàn bộ thế giới di trạch dành cho. Nếu như chỉ là đơn độc một người lời nói, như vậy trực tiếp liền có thể khiến cho thu được sức mạnh cực kỳ mạnh. Lấy một thế giới hài cốt đúc ra một người, ở rất nhiều người trong mắt, đây chính là thần linh. Đáng tiếc Hoàng đế mộng làm tốt, nhưng đối với hắn mà nói lại rất không hiện thực. Rốt cuộc thế giới đối lập với nhân loại mà nói, bản thân liền là không thể cân nhắc tồn tại. Rất khó chuẩn xác phương thức đi định nghĩa thế giới tồn tại. Một số thời khắc đem hết thảy sinh mệnh phá hủy rơi, là có thể cho rằng là hủy diệt thế giới. Nhưng đây đối với thế giới bản thân mà nói lại đáng là gì đây? Sinh mệnh ở thế giới xem ra cũng chỉ là ký sinh ở trong cơ thể mình tồn tại mà thôi. Chỉ bất quá bọn hắn có trợ giúp tự thân tiến hóa, cho nên mới phải có thiên mệnh chi tử sinh ra, liền là hết thảy sinh mệnh toàn bộ chết đi. Thế giới nhiều lắm cũng là một lần nữa lại thay nghén một nhóm là được rồi. Đơn giản chính là tiêu tốn ở trong mắt mọi người gần như vĩnh hằng năm tháng lần thứ hai trưởng thành. Hoàng đế liền là đem toàn bộ thế giới sinh mệnh đều diệt trừ đều rất khó làm được. Bởi vậy hắn chỉ có thể cầu viện với thượng thần. Cuối cùng được đến thượng thần truyền thụ phương pháp, cuối cùng kế hoạch lớn từ từ hình thành. Cái gọi là kế hoạch lớn, Trương Thanh bọn họ đã hiểu rõ một phần, đó chính là thay thế bán yêu chiến sĩ trở thành thiên mệnh chi tử. Những này liền dùng nói tỉ mỉ, đợi được thu được thiên mệnh chi tử thân phận sau, hoàng đế sẽ chọn dùng một ít thủ đoạn đặc thù. Lấy thiên mệnh chi tử thân phận trở tay đem thế giới bán cho cái khác đáng sợ thế giới, làm cho những thế giới khác xâm lược xâm lấn thế giới này, thậm chí để những thế giới khác cắn nuốt mất phe mình thế giới. bởi vậy đem tự thân thế giới hủy diệt. Do đó từ hài cốt bên trong được một điểm như vậy bản nguyên. Đây chính là hoàn thiện kế hoạch lớn. Trương Thanh nhìn chính là nhìn thấy mà giật mình. Hắn rất khó tưởng tượng đến. Vị hoàng đế này dĩ nhiên dám làm như thế. Vì liền 1% 1/1000 cũng chưa tới bản nguyên. Liền cam tâm để sinh nuôi mình thế giới hủy diệt. Thậm chí đây có phải hay không chính là khẳng định được cũng không nhất định. Có lẽ cuối cùng hắn cũng sẽ không thu hoạch được gì. Nói chung, phía trên những này chính là diệt thế thiên ma đường Ngọc Lang với cái thế giới này khảo hạch. Kiểm tra người của thế giới này đối đại kế hoạch này phản ứng cùng ứng đối phương thức. Do đó dành cho tương ứng cho điểm cùng đãi ngộ. Mà ở điểm thời gian này, Hỏa Vân cung đệ tử ngoại môn khảo hạch bỗng nhiên chọn lựa thế giới này. Đường Ngọc Lang thẳng thắn cũng là đem nó coi như Trương Thanh bọn họ khảo hạch bối cảnh. Cha nhìn bọn họ ứng đối phương thức, bọn họ đến thời cơ, vừa vặn là kế hoạch lớn đang muốn triển khai thời điểm. Nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp động thủ hoàng đế chợt phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Khiếp sợ với thực lực của bọn họ, thế là tạm thời ẩn núp, nghiên cứu chế tạo diệt thế giả nhân tạo binh khí. Lại sau đó, chính là hơn 4 năm thời gian, làm diệt thế giả sắp nghiên cứu chế tạo thành công cũng là đường Ngọc Lang nhìn thấy khảo hạch thời. Gian sắp tới, không ngừng dục hoàng đế duyên cớ, cuối cùng 200.000 người hộ vệ đại quân ra tay. Chuẩn bị quét qua Hoàn Vũ đạt thành mục tiêu, kết quả lại trực tiếp bị người xông vào hoàng cung dưới đất yếu tắc. Tất cả quy về hư vọng. Ở đường Ngọc Lang giả thiết mục tiêu bên trong, Trương Thanh một đám này đệ tử ngoại môn cần thiết làm được sự tình có như vậy mấy thứ. Đầu tiên, tra xét thế giới này đại thể hoàn cảnh, đồng thời ở trong đó đứng vững gót chân. Thứ hai, ôm có nhất định thế lực hoặc sức ảnh hưởng, thẩm thấu đến thế giới này mọi phương diện. Thứ ba, có thể nhạy cảm nhận ra được dưới thế giới sóng lớn dòng chảy ngầm. Phân tích ra trước mặt thế cuộc cùng nguy cơ. Thứ tư, có đầy đủ quả đoán hành động lực, ở phát hiện nguy cơ lúc quyết đoán. Thứ năm, thực lực của tự thân, cùng đồng bạn ở giữa phối hợp. Thứ sáu, ở trong tuyệt cảnh tâm thái, ở thế yếu bên trong trí mưu. Thứ bảy, đối với người khác thái độ. Thứ tám, nhiều vô số khoảng chừng 10 hạng. Mỗi một hạng đều có nhất định điểm, dựa theo mặt ngoài hiện hội tụ trở thành tổng điểm, cuối cùng sắp xếp ra tương ứng thứ tự. Trương Thanh nguyên bản điểm cũng không cao lắm, nhưng bất đắc dĩ hắn là cái thứ nhất phản đối đế quốc, đồng thời làm ra tiến thẳng vào sao huyệt địch quyết định người. Ở sau đó trong chiến đấu, hắn sinh chi ấn hiệu quả trở thành áp đảo hoàng đế hình thành quái vật mạnh mẽ nhất thẻ đánh bạc. Dựa vào sinh chi ấn, hắn được rất nhiều đệ tử ngoại môn hảo cảm, đồng thời hình thành một loại yếu ớt lãnh tụ bầu không khí. Bởi vậy Trương Thanh cuối cùng thành tích, lấy yếu ớt ưu thế, đạt thành trong khảo hạch người thứ nhất. Người thứ nhất khen thưởng hình như rất đơn giản. Trương Thanh nhìn về phía khảo hạch sau khen, thưởng bộ phận, 3.000 điểm tích phân. Có thể đi tới thiện công điện tiến hành tương ứng vật phẩm hối đoái. Không có bất luận cái gì đẳng cấp hạn chế. Sau đó là Lôi Long Trì tiến vào khen thưởng. Lôi Long Trì, đây là địa phương nào? Dĩ nhiên có thể đem tiến vào coi như khen thưởng. Trương Thanh nhìn về phía cuối cùng. Bất ngờ phát hiện dĩ nhiên chỉ có top 5 mới có thể được Lôi Long Trì khen thưởng. Sau đó vài tên dành cho chỉ là Trích Tiên Trì, lại sau đó lại là Tiên Sơn Trì. Cho dù tên cuối cùng, tựa hồ cũng có tương ứng ao. Bất quá những này trên căn bản đều là bình thường thao tác. Người thứ nhất còn có một cái duy nhất khen thưởng, nhưng là đánh cái dấu chấm hỏi. Trương Thanh đối này khá là lưu ý, cũng không biết khen thưởng này đến tột cùng là vật gì tốt. Lại vẫn giấu giếm giếm không cho người ta nhìn, nhưng không quá quan trọng, chờ sau khi trở về thì có thể biết rồi. Trương Thanh nhìn về phía ngoài cửa sổ bóng đêm, trong lòng đột nhiên có một trận cấp thiết. Hắn đi tới nơi này lâu như vậy rồi, vẫn đúng là rất nhớ nhà. Đáng tiếc khảo hạch thời gian 5 năm, liền đến ở lại trong này 5 năm. Dù cho khảo hạch kết thúc, cũng phải đợi được thời gian mới có thể trở về đi. Vừa vặn, Trương Thanh cũng vừa hay mượn thời gian cuối cùng này, cùng Liễu Ấm Khâu Ái các nàng nói lời từ biệt, cho các nàng sắp xếp cẩn thận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.